Tony cùng binh đoàn sủng vật. Chương 15, góc truyện audio.com. Vất vả cùng cha mẹ làm việc cả buổi sáng. Sau bữa cơm trưa, Tony mới có thời gian huấn luyện thêm cho chú chó bò Mỹ vài kỹ năng trước khi đem nó đưa cho Ryan. Trong lúc huấn luyện chú chó bò Mỹ, một con côn trùng bay lướt qua Tony. Nó đậu vào một cái cây gần đó, phát ra tiếng kêu ve ve ve đầy nhịp điệu. Nghe tiếng kêu, Tony biết đó là một chú ve sầu. Chấm, mùa hè, mùa của những chú ve. Tiếng kêu của chúng là một trong những tiếng kêu ồn ào và khó chịu. Phần lớn mọi người không thích tiếng kêu của chúng. Ve chính là một trong những phiền toái mà con người phải chịu đựng sau lũ muỗi mỗi khi hè đến. Còn với Tony, cậu lại cảm thấy chúng thật tuyệt vời. Bởi vì cậu lại tìm thêm được một nguồn tài nguyên bổ sung cho điểm sinh mệnh lực của mình. Nghĩ tới là Tony liền thực hiện ngay. Con ve xấu số vừa xuất hiện không biết rằng nó sắp trở thành điểm số của Tony. Chờ đợi nó là cái chết đầy đau đớn và tàn nhẫn. Bởi kẻ kết liễu nó chính là một trong hai kẻ thù mà loài ve không muốn gặp nhất, ong bắp cày. Ve dành phần lớn cuộc đời sống dưới lòng đất là để tránh hai kẻ ăn thịt máu lạnh và tàn nhẫn nhất trong thế giới côn trùng là ong bắp cày và bọ. Ngựa, một chú ong bắp cày khui ra từ trong cái tổ cách chỗ Tony hơn 100 mét. Bay về phía cậu khi nó nhận được mệnh lệnh. Rất nhanh nó đã bay tới chỗ Tony. Con ong bắp cày bay tới cái cây nơi con ve sầu vẫn còn đang mải mê ca lên bài ca tình yêu để thu hút những con ong cái đến giao phối. Không mấy khó khăn để con ong bắp cày tìm được vị trí của con ve. Xác định được mục tiêu, con ong bắp cày bổ nhào vào tóm lấy con ve rồi dùng hàm răng sắc nhọn khỏe mạnh của nó cắn chết con ve. Con ve nếu không kịp phát hiện ra và bay đi thì nó không hề có thứ vũ khí gì để tự vệ trước ong bắp cày. Để bị tóm thì nó chỉ có chấp nhận số phận mà thôi. Đinh, sinh vật thuần hóa ong bắp cày giết chết một con ve. Nhận được không? 3 sinh mệnh lực. Giết ve nhận được điểm sinh mệnh lực nhiều hơn so với giết những con muỗi. Nhưng muỗi thì thắng ở số lượng. Tích tiểu thành đại sao? Tony không chê bất kỳ một sinh vật nào đem lại điểm sinh mệnh lực cho cậu. Cho dù có nhỏ đi chăng nữa. Nhận thấy nhưng chú ve là một nguồn tài nguyên tốt, Tony vội vã tổ chức một đội quân ong bắp cày với quân số 200 con chuẩn bị cho cuộc săn lùng lũ ve. Cây là nơi lũ ve tụ tập nhiều nhất, mà khu vực có nhiều cây cối nhất gần nhà Tony chính là công viên. Tony nghĩ tới đây thì có chút bực mình với chính cậu. Cậu thường xuyên chạy tới công viên để gặp Young mà lại không hề nhận ra sự tồn tại của lũ ve và giá trị của chúng. Biết làm sao được khi Tony chạy tới công viên thì trong đầu cậu chỉ có nghĩ tới Young đây. Tình yêu khiến cho con người ta mụ mị quả thật là không sai. Tại công viên, Tony tìm kiếm những cái cây có nhiều ve kêu nhất. Cậu chia lũ ong bắp cày của mình làm hai nhóm. Một nhóm có nhiệm vụ tấn công lũ ve, còn một nhóm có nhiệm vụ bao vây bên ngoài. Tony không muốn bất kỳ một con ve nào thoát. Với chiến thuật đó, đàn ong bắp cày của Tony tàn sát lũ ve sầu một cách khủng khiếp. Lũ ong hung hãn xé xác lũ ve ra thành nhiều mảnh. Những chiếc cánh ve rơi lả tả xung quanh gốc cây cùng các bộ phận cơ thể. Đang sầu lo về điểm sinh mệnh lực sau một tuần tiêu phí không nhỏ số điểm sinh mệnh để tăng đội quân kiến lên đến 30.000 con. Đàn chuồn chuồn lên 1.000 con, đàn ong bắp cày lên 450 con. Trong 3 đội quân côn trùng là kiến, chuồn chuồn và ong bắp cày thì số lượng ong bắp cày tăng trưởng chậm nhất. Bởi Tony chỉ có thể bổ sung ong bắp cày mới từ số ong do ong chúa sinh ra lên tốc độ phát triển quân số tụt lại phía sau so. Tuy nhiên chúng lại là đội quân thiện chiến, nguy hiểm nhất mà Tony hiện có. Cộng thêm việc tiêu pha điểm số để thuần hóa, huấn luyện chó cho Ryan, Tony gần như không còn bao nhiêu điểm sinh mệnh lực. Tìm được nguồn tài nguyên mới. Tony mải mê với việc săn giết lũ ve sầu tới mức cậu suýt thì quên cuộc hẹn của mình với Young. Nếu không có Mark gọi điện cho cậu hỏi xem tối nay ăn ở đâu thì Tony suýt quên mất việc này. Tony vội vã chạy xe tới nhà Young. Lúc này bên ngoài nhà của Young, người đang sốt ruột đang đợi Tony không phải Young mà là Ryan, cha của cô. Xe Tony vừa đỗ lại, Ryan đã vội vã chạy lại. Tony bước xuống xe còn chưa kịp chào hỏi Ryan, thì Ryan đã vội hỏi cậu. Tony chó, chú chó của ta đâu rồi? Chú Ryan đợi chút cháu cho nó xuống xe liền. Tony thấy Ryan như vậy không dám chậm trễ, nhanh chóng mở cửa xe phía sau để chú chó bò Mỹ đi xuống. Ryan nhìn thấy chú chó bò Mỹ từ trên xe nhảy xuống một cách nhẹ nhàng. Động tác di chuyển của nó thôi cũng làm Ryan cảm thấy hoàn hảo. Cơ thể săn chắc đầy cơ bắp của chú chó làm cho Ryan vui sướng không thôi. Để có một chú chó khỏe mạnh săn chắc như vậy, người chủ phải tốn rất nhiều công sức huấn luyện, nuôi dưỡng, mà Ryan thì làm gì có thời gian. Mua các chú chó đã trưởng thành và trải qua huấn luyện sẽ giải quyết được vấn đề này. Các chú chó như vậy không cần tốn thời gian huấn luyện nhưng lại cần thời gian để làm quen. Để chú chó có thể biết được ai là chủ của nó và nó phải nghe lệnh ai. Điều này lại cần một khoảng thời gian. Với chó của Tony thì không cần như vậy. Ryan đã sống cùng hai chú chó của Young một tuần nay. Ông nhận ra là chó được Tony huấn luyện sau khi tiếp nhận chủ mới thì nó rất nghe lời và rất thân thiết với người chủ cùng các thành viên trong gia đình. Có thể nói là chúng hòa nhập với ngôi nhà mới rất nhanh. Điều này là điều mà Ryan ưng ý nhất. Cách chương.